Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 155, chương 156, chuyện nhà chuyện cửa một. Ngày thứ hai, Mục Thanh lại đi tìm Mục Liêm. Mục Liêm vẫn là lên tiếng. Hy vọng Mục Thanh giúp đỡ Lưu Lam. Cho hắn tìm một cái có thể duy sinh công việc. Nếu là có cơ hội, tốt nhất giúp hắn tìm một cái con dâu. Không biết mọi người có thể hiểu hay không loại cảm giác này. Ta tràn đầy hy vọng tới với ngươi nói chuyện phiếm. Nhưng ngươi lại nói cho ta cái này. Hai cha con mới vừa gặp mặt, liền không thể đợi mấy ngày sao? Mục Thanh im lặng, có thể đúng như Tiền Văn nói tới. Hắn đời này có thể cũng chỉ có một người phụ thân như vậy. Đối với yêu cầu của hắn, Mục Thanh trên căn bản sẽ không cự tuyệt, cũng không muốn cự tuyệt. Đương nhiên, cũng không phải là Mục Liêm nói cái gì chính là cái đó. Quay đầu, Mục Thanh che giấu đáy mắt đau thương, cười nói, em trai, ngươi nói một chút, ngươi muốn làm cái gì? Lưu Lam chậm rãi ngẩng đầu lên, thật thà trên mặt lộ ra một tia hướng tới. Thế nhưng, một lát sau, hắn lại cúi đầu, nhỏ giọng nói, đại ca, chuyện này, ngài không giúp được ta. Trình Như, Mục Thanh mẹ kế bỗng nhiên lên tiếng, ngươi sẽ không còn nghĩ trở thành hồn sư chứ? Con a, buông tha đi, Tiên Thiên không có hồn lực, vĩnh viễn không thể thành hồn sư. Ngươi cũng không phải không biết. Nói, liền lộ ra nức nở. Lưu Lam ngẩng đầu lên, nhìn mình một cái mẫu thân, há miệng, không nói gì, lại cúi đầu. Mục Liêm cũng kinh ngạc nhìn lại, thật giống như kinh ngạc với cách nói của vợ. Mục Thanh liếc Trình Như một cái, trong lòng bỗng nhiên thoáng qua vẻ chán ghét. Cha cưới cái này vợ mới, làm sao có chút xanh trà cảm giác đây? Mới không phải đây, ca ca muốn, âm thanh non nớt vang lên. Mục Hồng mở miệng, muốn tranh cãi. Bỗng nhiên, Trình Như chợt nhìn về phía hắn. Mục Hồng giật mình một cái, liền vội vàng im miệng. Người nho nhỏ, mấy bước chạy đến sau lưng của Mục Liêm. Không còn dám làm rồi. Hít sâu một hơi, Mục Thanh nhìn hết thảy trước mắt. Đột nhiên cảm giác được, chính mình phảng phất trở thành một người ngoài. Người ta mới là nhiệt nhiệt nháo nháo người một nhà. Hắn nhếch môi, miễn cười gượng nói một chút đi. Em trai, ngươi muốn làm cái gì? Phảng phất là quyết định một loại quyết tâm nào đó. Hay hoặc là âm thanh của Mục Thanh cho hắn dũng khí. Lưu Lam ngẩng đầu lên, nhìn xem Mục Thanh, kiên định nói đến ta muốn trở về đi. Trở về Thánh Hồn Thôn, nơi đó là nhà của ta. Nói, hắn ngẩng đầu lên, nhìn mấy lần hiện tại nhà ở, cười nói, ca, người nơi này mặc dù rất tốt, nhưng không phải là nhà của ta. Trong phòng một cái an tĩnh, Mục Liêm hốc mắt phiếm hồng. Mục Hồng im miệng không nói, cũng chỉ có tiểu muội còn không biết, y y nha nha tại Trình Như trong ngực dãy giụa, muốn xuống đất chạy. Trình Như liếc nhìn con trai mình thật sâu, quay đầu, nhìn về phía Mục Thanh, không nói gì, nhưng là, trong hai mắt, đã sớm đem hết thảy đều nói. Mục Thanh thoáng cái ngây ngẩn, hắn nghĩ tới vô số khả năng, nhưng là, đối với cái yêu cầu này, hắn chưa từng nghĩ qua. Sờ lên cằm, kết quả là lúc nào, chính mình cũng không giống như để ý Thánh Hồn Thôn nữa nha. Nơi đó còn là nhà của mình sao? Nhìn xem Mục Liêm, lại nhìn một chút người trong phòng. Thân thể của Mục Thanh bỗng nhiên hơi bị lạnh. Suy nghĩ một chút, Mục Thanh nói đến, em trai, xin lỗi, ngươi cái yêu cầu này, ta cũng không thể đáp ứng. Nguyên nhân, Mục Thanh không muốn nói. Hoặc có lẽ là, không có cách nào nói. Cũng không thể nói cho bọn hắn biết. Bởi vì ta có cái cừu nhân, hại cho các ngươi không về nhà được đi. Như vậy, tổn thương càng lớn. Lưu xanh trong mắt, cái kia hơi quật cường, chậm rãi dập tắt, chậm rãi cúi đầu. Ta muốn, ngươi không cho được, có thể ngươi có thể cho. Ta cũng không muốn, có thể làm gì? Đúng, trở về làm gì? Chẳng lẽ, ngươi nghĩ cả đời ổ tại ngọn núi nhỏ kia trong thôn sao? Trình Như lên tiếng, dứt lời, nàng quay đầu, thành khẩn nói với Mục Thanh đến, A Thanh, Ngươi là người có bản lãnh lớn. Nghĩ đến cũng có thể đem Lưu Lam Đai vào thế giới hồn sư. Ngươi liền giúp một chút mau lên. Mục Thanh gật đầu một cái. Nhìn xem Lưu Lam, thấp giọng nói, em trai. Ngươi muốn trở thành hồn sư sao? Chỉ cần ngươi muốn, ta giúp ngươi. Lưu Lam ngẩng đầu lên. Trong mắt lóe lên một loại khác quang mang. Phải nói không nghĩ, vậy khẳng định là già. Trên đấu la đại lục đối với sức mạnh, quả thật là có loại vặn vẹo tính chất sùng bái. Bây giờ, không về nhà được, trở thành hồn sư, thật giống như là một cái lựa chọn tốt. Chỉ cần thực lực đủ rồi, nơi nào không thể đi. Nhưng là, Lưu Lam chưa từng nghĩ qua, hắn nếu là thật có hoành hành thực lực đấu la, thật sự còn muốn trở về thánh hồn thôn sao? Vì vậy, hắn gật đầu một cái, đáp ứng. Mục Thanh thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc làm xong, suy nghĩ một chút, hắn quay đầu lại, nhìn về phía Mục Liêm cùng Trình Như, thấp giọng nói, ba, gì, các ngươi thì sao, muốn làm hồn sư sao? Trên mặt của Mục Liêm thoáng qua một tia ý động, nhưng là, rất nhanh tiêu tán, hắn lắc đầu một cái, cười nói ta đều cái tuổi này rồi, còn làm cái gì hồn sư? Sau đó, ta liền cùng ngươi, gì thật tốt sống qua ngày là được. Trình Như vốn là muốn đáp ứng. Nhưng là, Mục Liêm vừa nói ra tới. Nàng trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Suy nghĩ một chút, nàng cũng gật đầu một cái. Đến bọn họ cái tuổi này, chính mình thật ra thì đã không trọng yếu. Nhất quan trọng nhất là, chính mình ba cái hài tử, khá hơn nữa cảm tình, cũng có tiêu hao hầu như không còn. Một thứ gì đó là không thể tiêu hao. Trình Như là một người thông minh, não chuyển một cái, nàng liền nghĩ minh bạch rồi. Đúng vậy a, chúng ta từng tuổi này còn làm cái gì hồn sư? A Thanh, sau đó người ba người em trai em gái liền dựa vào ngươi chiếu cố. Trình Như rất đẹp, nhưng là trong lòng Mục Thanh vẫn là xông lên một cổ phiền não. Nhưng là trên mặt của hắn nhưng từ đầu đến cuối treo thành khẩn mỉm cười. Gật đầu một cái, đáp ứng, cáo từ rời đi. Mục Thanh yên nhiên quay đầu, chợt phát hiện, bây giờ chính mình, cùng Mục Liêm đã sớm không còn tiếng nói chung. Nói cho hắn cái gì? Mặc kệ nói cái gì? Cuối cùng, Trình Như đều sẽ tròn đến trên người ba cái hài tử. Cái này mẫu thân, thật đúng là làm nát tâm a. Nói thật, Mục Thanh mặc dù không thích Trình Như, nhưng không thừa nhận cũng không được. Trình Như là người mẹ tốt, thậm chí có thể được xưng là một cái vĩ đại mẫu thân. Vì hài tử, nàng thậm chí có thể quên đi tất cả, hướng phía chính mình tên tiểu bối này, nhẹ nhàng giọng nói muốn nhờ. Thở dài, Mục Thanh ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua xa xa thần điện, bỗng nhiên cười một tiếng. Được rồi, xem ở cha mặt mũi, xem ở em trai em gái phân thượng, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ qua đi. Không phải là có đôi lời nói sao, hiếm thấy hồ đồ. Buổi chiều, Lưu Lam tại một cái thần quan dẫn dắt, chậm rãi bước chân vào thần điện, nhìn xem cao lớn thần điện, làm một cái cả đời không có ra khỏi thánh hồn thôn hài tử. Lưu xanh đáy mắt, thoáng qua một tia nhút nhát, hắn rụt rè đi theo thần quan phía sau, đi vào căn phòng của Mục Thanh. Đùng, thùng thùng, vào đi. Mục Thanh ngồi ở trên ghế salon, tay phải nắm một cái bầu rượu, thỉnh thoảng nhấp một hớp, rất nhàn nhã. Cửa phòng từ từ mở ra, Lưu Lam cúi đầu, đi vào phòng, thần quan hành lễ xong, chậm rãi lui xuống. Em trai, tới rồi. Ừ, ngồi đi, hai ta trò chuyện một chút. Trò chuyện xong, ta giúp ngươi trở thành hồn sư. Ngươi nhìn như thế nào đây? Mục Thanh cười nói, nhìn xem ngồi ở trước mặt mình Lưu Lam. Mục Thanh tận lực để cho thanh âm của mình nhu hòa một chút, lại nhu hòa một chút, mở miệng nói, em trai, ngươi có thể nói cho ta nghe một chút đi, mấy năm nay phụ thân tại thánh hồn thôn sự tình sao? Lưu Lam ngẩng đầu lên, nhìn Mục Thanh một cái, đáy mắt nhút nhát, xa lạ, xa cách, phòng bị, vân vân, chậm rãi tiêu tan. Hắn há miệng, đem chuyện của Mục Liêm một đường tới.